Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 29, ngày thứ 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết rõ ràng là bí thư muốn cô giáo Trúc uống rượu, cô uống thì có tác dụng gì? Không phải do tôi sợ ông ta mất mặt rồi chúng ta đều không yên ổn sao? Vậy cô có thấy ông ta mất mặt không? Chúng ta có yên ổn không? Tôi làm sao biết được? Huệ, trên ruộng rau phía sau nhà văn hóa, Hoa Hoa nôn thốc nôn tháo. Tiểu Trương chạy đi lấy giấy rồi quay lại lau mặt cho cô ấy, sau đó nhớ đến Trúc Kim Hạ cũng đã uống nửa bình, liền quay đầu hỏi. Cô giáo Trúc, cô thế nào? Còn chưa kịp hỏi ra khỏi miệng, thì đã thấy cô nằm vật ra bờ ruộng, chân tay duỗi thẳng. Tiểu Trương, cô ấy buông Hoa Hoa ra, vội vàng chạy đến đỡ người đang nằm dưới đất. Cô giáo Trúc, ban đêm lạnh lắm, không thể nằm ngủ ở đây. Trúc Kim Hạ lấy tay che mặt. Nói gì đó, Tiểu Trương không nghe rõ. Cô nói gì, cô ấy ghé sát mặt lại gần, mới nghe thấy câu nói. Tôi khó chịu, rượu đó nồng độ cao lắm, đến chúng tôi còn không dám uống nhiều. Cô uống một hơi nửa bình, làm sao mà không khó chịu được. Tiểu Trương cố gắng kéo cô dậy trước đã, dậy trước đã. Hay là giống Hoa Hoa, nôn ra hết đi, nôn ra hết là sẽ không khó chịu nữa. Trúc Kim Hạ nhắm mắt lại, bất kể cô ấy kéo thế nào. Khuyên nhủ thế nào, cô cũng nằm im bất động, không nói một lời, khiến Tiểu Trương sợ đến mức mặt mày tái mét. Có nên vào trong cầu cứu không? Nếu để bí thư biết, chẳng phải chính là hợp ý ông ta sao? Có khi còn hại cô giáo Trúc. Nhưng chỉ dựa vào cô ấy và Hoa Hoa, Tiểu Trương ngẩng đầu nhìn người vẫn đang quỳ bên đường nôn mửa. Cô ấy còn không xử lý nổi Hoa Hoa, làm sao có thể đưa cô giáo Trúc xuống núi an toàn? Tiểu Trương lo lắng đến toát mồ hôi. Trong lúc hoảng loạn, cô ấy nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng dưới đất, nhìn kỹ, mới phát hiện đó là điện thoại của Trúc Kim Hạ. Không biết là cô vẫn luôn cầm trên tay hay là vô tình rơi ra từ túi áo khoác, lúc này đang nằm trên bờ ruộng, rung lên bần bật. Ngoài ánh lửa bập bùng trước nhà văn hóa, thì màn hình sáng rực là nguồn sáng duy nhất. Tiểu Trương nhặt lên, nhìn thấy tên người gọi đến, hiệu trưởng trung tâm xã Nghi Ba thời tự giống như được đặc xá. Cô ấy vội vàng bắt máy. Alo, câu đầu tiên vang lên trong ống nghe là một câu chửi thề. Tiểu Trương hơi sững sờ, lại. Alo, thêm một tiếng, kết nối rồi. Gọi điện thoại hồi lâu không ai bắt máy. Thời tự đã lao ra khỏi cổng trường, chuẩn bị lên núi, vừa đi vừa tiếp tục gọi. Không biết là lần thứ mấy, cuối cùng cũng có người bắt máy. Lại nghe thấy giọng nói, trái tim vừa mới thả lỏng lại treo lên tận cổ họng. Cô là ai? Giọng anh căng thẳng, Trúc Kim Hạ đâu? Cúp điện thoại, Tiểu Trương cúi đầu xuống mới phát hiện, Trúc Kim Hạ đã mở mắt, nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm, không biết đang nhìn gì. Một người bước ra từ nhà văn hóa, gọi lớn, Trương Quần, Lâm Kiều Hoa, hai người đâu rồi? Tiểu Trương vội vàng đáp, ở đây, ở bờ ruộng phía sau, bí thư bảo hai người quay lại, chờ một chút, Hoa Hoa vẫn đang nôn, nôn xong sẽ quay lại. Người kia nói thêm mấy câu. Xoa tay bước vào nhà, ban đêm trên núi lạnh quá, gió thổi mạnh, như muốn lật tung cả hộp sọ. Ba cô gái cứ thế đứng trên bờ ruộng lạnh lẽo, người thì nôn, người thì nằm, chẳng ai vội vàng quay lại. Đợi đến khi Hoa Hoa nôn xong, loạng choạng đi tới, ngồi phịch xuống bên cạnh Trúc Kim Hạ, hỏi Tiểu Trương. Cô ấy sao rồi? Tiểu Trương muốn khóc mà không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết, cô ấy không nói gì. Vừa nãy nhắm mắt lại như ngất đi, bây giờ cũng đã mở mắt ra rồi. Người nằm dưới đất nghe vậy, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn, lau mặt nói. Tôi không sao, chỉ là hơi chóng mặt. Vừa nãy, cứ mở mắt ra là cô lại buồn nôn, không dám nói chuyện, chỉ có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc này cũng đã đỡ hơn rồi. Hoa Hoa cũng cười, nói, vậy tửu lượng của cô cũng khá đấy. Tôi thường xuyên phải tiếp rượu, uống nửa bình rượu đó là đã muốn chết rồi. Cô uống nửa bình mà vẫn chưa nôn. Nói xong, cô ấy lại khuyên Trúc Kim Hạ nôn ra. Cô ấy có kinh nghiệm, biết cách nào có thể giảm bớt gánh nặng cho cơ thể. Chỉ là một cô gái 20 tuổi đầu mà đã thông thạo luật chơi rồi. Mấy cô gái ra ngoài lâu không về, Đa Cát lại sai người đến hỏi. Mấy cán bộ trẻ tuổi loạng choạng bước đi, dùng điện thoại soi sáng, lần theo đường đi tìm đến đây, nói muốn dìu họ quay lại. Trúc Kim Hạ đầu nặng, chân nhẹ. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo vô cùng, cô vịn vào Tiểu Trương, tự mình đứng dậy. Tôi đi được. Cô nghiêng đầu nhìn Tiểu Trương. Tiểu Trương gật đầu, kéo Hoa Hoa lại. Mỗi người một bên dìu Trúc Kim Hạ, cùng nhau trở về nhà văn hóa. Trong nhà vẫn ồn ào náo nhiệt. Qua khung cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này đã đến phần biểu diễn văn nghệ của dân làng. Đa Cát ngồi ở vị trí chủ tọa, vỗ tay theo nhịp. Trên khoảng trống được bao quanh bởi chiếc bàn dài, một ông lão gương mặt khắc khổ đang hát một bài hát mà cô không hiểu. Trúc Kim Hạ đứng lặng người trước cửa, như đang xem một vở kịch phi lý. Sau một thoáng thất thần, cô lấy điện thoại ra gọi cho thời tử. Gần như ngay khi vừa gọi, điện thoại đã được kết nối. Tôi đến ngay, giọng nói của thời tử vang lên bên tai cô, xen lẫn tiếng gió rít, tiếng động cơ gầm rú. Đầu óc Trúc Kim Hạ hơi chậm chạp, không kịp phản ứng, theo bản năng hỏi. Đến đâu? Sau đó, cô mới nhận ra tiếng ồn trong ống nghe, đầu dây bên kia dường như không phải là ở trường học yên tĩnh lúc đêm khuya. Bây giờ anh đang ở đâu? Say rượu nhưng bản năng vẫn còn. Anh đến tìm tôi sao? Mang theo chút không dám tin, chút dè dặt, Trúc Kim Hạ nín thở. Thời tự không nói gì, thời gian như ngừng lại ở khoảnh khắc này. Nhưng âm thanh lại chuyển động. Nếu không thì làm sao giải thích được tiếng gió rít gào, tiếng động cơ ồn ào. Tiếng động càng lúc càng lớn, từ xa đến gần, như thể ở ngay trước mắt, lao ra từ ống nghe. Cho đến khi Trúc Kim Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng từ đâu đó xuất hiện trên vùng đất hoang tối đen như mực, như một tia chớp xé toạc màn đêm hỗn độn, cũng xé toạc đầu óc không mấy tỉnh táo của cô. Sau luồng ánh sáng chói mắt, xuất hiện trong tầm mắt cô là thời tự và chiếc xe máy màu đen của anh. Anh dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, sải bước về phía cô. Trúc Kim Hạ như bị bùa chú định thân, cho đến khi anh dừng lại trước mặt cô vẫn cầm điện thoại bên tai, quên cả hạ xuống. Lái xe máy ngược gió suốt quãng đường, tóc thời tự rối bù, sắc mặt lạnh lùng, trên người anh mặc chiếc áo khoác da mà anh cho cô mượn hôm cô bị rơi xuống sông. Lông mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi bay ngang qua. Cô muốn hỏi, sao anh lại đến đây? Lại muốn hỏi, sao giờ anh mới đến? Muốn hỏi, sao anh biết tôi ở đây? Lại muốn hỏi, đêm hôm khuya khoắt, lái xe máy lên núi, anh không lạnh sao? Quá nhiều lời muốn nói, lại mắc kẹt ở cổ họng, không biết nên nói từ đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, lại là thời tự lên tiếng trước. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, chỉ hỏi hai chữ. Ổn nữa, Trúc Kim Hạ gật đầu. Đi không, vẫn là hai chữ. Trúc Kim Hạ lại gật đầu. Anh cởi áo khoác ra, khoác lên vai cô, động tác không hề dịu dàng, thậm chí có thể nói là thô bạo. Áo khoác vừa choàng lên vai, anh lại kéo mạnh về phía trước, suýt chút nữa làm cô nghẹt thở. Mắt Trúc Kim Hạ tối sầm, loạng choạng ngã vào người anh. May mà cô kịp thời chống tay vào vai anh, giữ vững được cơ thể. Cô cố gắng ngẩng đầu lên, xoa cổ. Thời tự dùng ánh mắt hỏi. Anh không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao? Anh tưởng anh là người bắt ngựa à? Đến lúc này, trái tim đang đập loạn xạ của thời tự mới bình tĩnh trở lại. Còn tâm trạng để nói đùa, có vẻ như cô không bị tủi thân gì. Anh nghiêng đầu, nhìn hai người bên cạnh, hỏi. Trương Quần. Tiểu Trương vội vàng gật đầu. Tôi là Trương Quần. Cảm ơn cô đã chăm sóc cô ấy. Thời tự gật đầu với cô ấy, lông mày hơi giãn ra, liếc nhìn khung cảnh trong nhà, lập tức nhíu chặt lại. Phiền cô chuyển lời đến Đa Cát, tôi đưa cô ấy đi rồi, cảm ơn ông ta đã làm chủ nhà hôm nay. Lời nói tuy lịch sự nhưng kết hợp với giọng điệu lạnh lùng và vẻ mặt nghiêm nghị của người nói, Tiểu Trương không thể nào coi đây là lời cảm ơn chân thành. Thời tự vốn dĩ đã không có vẻ ngoài hiền lành. Ngũ quan và đôi mắt đều rất sắc bén, lúc này đứng trong màn đêm đen kịt, giọng điệu mỉa mai, anh như một lưỡi dao vừa mới rút khỏi vỏ. Tiểu Trương không dám ngăn cản anh, lại sợ Đa Cát truy cứu, chỉ có thể vội vàng khuyên anh. Đừng mà, đừng bắt tôi truyền lời, đã đến rồi, thầy hiệu trưởng, thầy tự mình nói với bí thư đi. Cứ thế đưa người đi, không chào hỏi một tiếng, Đa Cát chắc chắn sẽ chút giận lên cô ấy mất. Thời tự nói ngắn gọn. Không cần đâu, rồi định đưa Trúc Kim Hạ rời đi. Tiểu Trương nào dám để họ đi, vội vàng kéo Trúc Kim Hạ lại, cầu xin. Cô giáo Trúc, cô làm vậy thì tôi khó xử lắm. Cô vào chào tạm biệt bí thư đi, dù sao hôm nay mọi người cũng đã chơi với nhau cả ngày. Trúc Kim Hạ quay đầu lại, nhìn cảnh tượng giả tạo, phồn hoa trong nhà. Rượu cũng đã uống, cảnh tượng hỗn loạn cũng đã chứng kiến, còn vào trong làm gì nữa? Chẳng lẽ còn chưa đủ để đa cát, hưởng lợi, sao? Hôm nay cô đã cúi đầu nhiều lần vì những người không liên quan, bây giờ cô không muốn tự mình dâm mỡ đến miệng mèo nữa. Huống chi, Trúc Kim Hạ quay đầu nhìn Thời Tự, anh đang đứng thẳng người, tuy nói là trời sập xuống có người cao lo, nhưng bây giờ trời đâu có sập, tại sao lại phải để anh cúi đầu chứ? Cô không muốn Thời Tự vào trong đó chịu ấm ức. Trúc Kim Hạ gỡ tay Tiểu Trương ra, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Tôi không vào đâu, cô cứ nói với Đa Cát là tôi nhất quyết muốn đi, cô không giữ được tôi. Cô vui vẻ nhảy xuống bậc thềm trước cửa, tiếc là tưởng tượng luôn đẹp hơn hiện thực. Nếu là bình thường, cô sẽ nhảy xuống một cách nhẹ nhàng, thể hiện sự trẻ trung, năng động. Nhưng bây giờ, sau khi say rượu, chân cô mềm nhũn, nhảy một cái, cả người ngã nhào xuống đất. May mà Thời Tự nhanh tay lẹ mắt, lập tức đưa tay ra kéo cô. Không kéo kịp, Trúc Kim Hạ, bịch, một tiếng, ngã xuống đất, đầu gối chạm đất trước, tiếp theo là trán, cuối cùng là tư thế quỳ lạy. Đợi đến khi cô hoa mắt chóng mặt, được người ta kéo dậy thì nhìn thấy đôi mắt đen láy của Thời Tự. Biểu diễn nghệ thuật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất chấp cơn đau nhức truyền đến từ đầu gối và trán, Trúc Kim Hạ khập khiễng bước về phía xe máy, không thèm quay đầu lại. Chỉ cần cô không quay đầu lại thì người xấu hổ sẽ không phải là cô. Tiểu Trương và Hoa Hoa đứng trước cửa há hốc mồm, nghe thấy cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người đang dần xa. Thời Tự liên tục nhắc nhở cô, đi thẳng, sau đó là lời phản bác của Trúc Kim Hạ. Nếu tôi đi thẳng được thì cần anh dìu sao? Hoa Hoa do dự nói, thật sự để họ đi như vậy sao? Tiểu Trương cắn răng, điện thoại là do cô ấy gọi, người là do cô ấy gọi đến. Cái nồi này cô ấy cõng chắc rồi, nghĩ đến thủ đoạn của Đa Cát, không được, không thể như vậy. Cô ấy quay người bước vào nhà, len qua đám đông, ngồi xổm bên cạnh Đa Cát, nhỏ giọng nói mấy câu. Sắc mặt Đa Cát thay đổi, một tiếng, chén rượu bị đập mạnh xuống bàn, rượu vừa mới rót đầy tràn ra ngoài. Tiểu Trương không dám nói gì, vội vàng lấy giấy lau tay cho ông ta. Đa Cát tỏ vẻ mất kiên nhẫn, đẩy cô ấy ra, tự mình loạng choạng đứng dậy. Thời Tự là cái thá gì? Gọi anh ta quay lại đây cho tôi. Nam thanh niên ngồi bên trái dọc đường đi luôn kè kè bên cạnh Đa Cát, là kẻ có quan hệ thân thiết nhất với ông ta. Lúc này gã do dự một chút rồi ghé sát vào nói. Bí thư, đó không phải là chú Vượng, là Thời Tự. Họ đều biết, trung tâm giáo dục chẳng là gì, hiệu trưởng già cũng chẳng là gì. Trước đây khi Đa Cát còn chưa làm bí thư, chỉ là một cán bộ bình thường, cũng có thể lên mặt với những người đó, nhưng cho dù sau này đã làm bí thư, ông ta cũng không thể đối xử với Thời Tự như đối xử với chú Vương. Cả vùng núi này, từ xã Nghi Ba đến huyện, không ai là không biết Thời Tự. Khi chàng trai thiên tài đó xuất hiện, họ đều đã nghe đến tên anh. Trước đây chỉ là một đứa trẻ mồ côi người Hán bị bắt nạt ở Tây Tạng, ai ngờ anh lại có thể rời khỏi vùng núi, thậm chí trở thành huyền thoại. Ban đầu chỉ là thông minh, học giỏi, ở một môi trường tiểu học tồi tàn, vậy mà lại đạt thành tích tốt nhất toàn châu. Sau đó anh nhảy lớp, tự học, ngay cả giáo viên cũng không theo kịp tốc độ học tập của anh. Anh tham gia thi học sinh giỏi, từ toán đến lý, lập kỷ lục mà chưa từng có học sinh vùng núi nào đạt được, đánh bại rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, được hưởng nền giáo dục chất lượng cao ở thành phố lớn. Đa Cát và những người khác chỉ biết hình như sau này anh học ở Thanh Hoa, sau đó ở lại Bắc Kinh, còn được phong tặng danh hiệu học giả trẻ tuổi nhất, tin tức, báo chí đều đưa tin rầm rộ về anh. Nhiều chi tiết vụn vặt, lúc nghe không hiểu, nên nghe xong liền quên, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Thời Tự trở thành người trên cao trong mắt họ. Nhưng chẳng ai ngờ đến chuyện tương lai, chú Vượng già rồi, bị bệnh, trung tâm giáo dục sắp sụp đổ, Thời Tự lại quay trở về vào lúc này. Núi rừng thật lạnh lùng, tàn nhẫn, cho dù là người giỏi giang đến đâu, chỉ cần vào núi sẽ bị cô lập với thế giới. Dưới sự che chắn của núi non, con người ta không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, tài năng bao nhiêu cũng trở nên vô dụng. Đa Cát vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Thời Tự, trong lòng cũng lo lắng. Cho dù Thời Tự trẻ hơn ông ta rất nhiều, ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, trên người không hề có chút dấu ấn của quyền lực. Anh đứng ở cổng trường, tùy ý gật đầu với Đa Cát, gọi một tiếng. Bí thư, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa Cát lại có chút lúng túng, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt. Lẽ ra đây là hiệu trưởng mới đến, ông ta nên tỏ ra kiêu ngạo, thị uy, nhưng thái độ của thời tự như thể không coi ông ta ra gì, hoặc là anh chưa bao giờ coi ai ra gì. Chỉ do dự một chút, Đa Cát đã bỏ lỡ cơ hội. Ông ta không thể hiện được sự kiêu ngạo như trước, ngược lại còn cảm thấy mình thấp kém hơn. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Sau khi thua kém ngay từ lần gặp đầu tiên, Đa Cát luôn cảm thấy mình thấp kém hơn, cho dù sau này ông ta có ra oai thế nào, cũng cảm thấy thiếu tự tin. Thời tự không nói gì, nhưng ánh mắt của anh luôn khiến người ta khó chịu, như thể mang theo chút chế giễu. Có lẽ là do danh tiếng quá lớn, ẩn số mới là thứ đáng sợ nhất. Đa Cát có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với thời tự. Ông ta không hiểu thời tự lấy đâu ra tự tin, rõ ràng chẳng có gì, chỉ là một hiệu trưởng nghèo nàn, còn ông ta lại phải dựa vào danh hiệu bí thư mới dám cáo mượn oai hùng. Chẳng lẽ đây là nỗi sợ của người bình thường đối với những kẻ liều mạng? Luôn ở trong trạng thái muốn đàn áp nhưng lại không dám đàn áp, Đa Cát cũng không cam lòng. Ông ta không muốn thừa nhận mình sợ thời tự. Đặc biệt là sau khi dính líu với nữ giáo viên mới đến vào cuối năm ngoái, hình như chuyện này đã bị thời tự biết được. Khi ông ta nhận ra thì đã không thể liên lạc được với người phụ nữ đó, đến trường cũng không thấy cô ấy đâu. Ông ta đến văn phòng tìm thời tự, hỏi thăm như chuyện phiếm về tung tích của người phụ nữ đó, thời tự chỉ thản nhiên nói. Tôi đã viết thư giới thiệu cho cô ấy, xin chuyển đến trường khác dạy học. Đa Cát không biết có phải do mình trột dạ hay không mà luôn cảm thấy khi thời tự ngẩng đầu nhìn ông ta, ánh mắt có vẻ lạnh lùng hơn, thậm chí ông ta còn nhìn ra sự chế giễu và khinh bỉ. Cuối cùng, Đa Cát vội vàng bỏ chạy, sau khi chạy rồi mới nhớ ra, thời tự dựa vào đâu mà tự ý điều động giáo viên. Lại làm cách nào chỉ bằng một lá thư giới thiệu mà có thể đưa người ta đến nơi mới? Anh ta biết chuyện của ông ta và người phụ nữ kia sao? Anh ta sẽ vạch trần chuyện này sao? Sau đó, Đa Cát thỉnh thoảng lại gửi một số đồ đến trường, lấy danh nghĩa chính quyền xã. Ông ta muốn thăm dò thái độ của thời tự, muốn biết thời tự biết được bao nhiêu, nhưng người này cũng giống như những lời đồn đại về anh ở vùng núi những năm đó, khiến người ta khó nắm bắt. Đồ đạc, thời tự nhận hết, nhưng thái độ lại mập mờ, không thể nhìn ra manh mối gì. Đa Cát là người thông minh, tiếc là học thức không cao, quanh năm lăn lộn trong quan trường, tự cho là mọi người đều tuân theo cùng một quy tắc. Sau này thấy thời tự mãi không có động tĩnh gì, ông ta mới dần dần yên tâm, dù sao nếu biết chuyện đó, làm sao có thể không lấy ra để đổi lấy chút lợi ích chứ? Chẳng phải anh ta muốn có thiết bị điện tử sao? Nếu thật sự biết chuyện gì, lẽ ra anh ta nên đến trao đổi điều kiện với ông ta. Vậy là không biết, Đa Cát yên tâm, quyết định, quân, thời tử, cùng lắm là không làm khó cũng không nịnh bợ, tôn trọng lẫn nhau là được. Xã Nghi Ba thêm một trường học cũng chẳng sao, còn thuận tiện cho ông ta xin lợi ích từ cấp trên. Nhưng bây giờ, thời tự mình tìm đến, đưa người đi ngay trước mắt ông ta. Men rượu sộc lên, thù mây hận cũ cùng lúc ùa về, Đa Cát cười lạnh, ông ta có làm gì đâu, chỉ là tốt bụng đưa người ta lên núi tham quan, bao ăn, bao ở, tại sao thời tự lại nhiều chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhiều người nhìn thấy như vậy, anh ta dám không coi ông ta ra gì, thật là không biết điều. Chỉ là một hiệu trưởng nghèo kiết xác. Làm oai làm phách gì chứ, có giỏi sao phải ngậm đắng nuốt cay từ Bắc Kinh mà chạy về. Đã quay về rồi, không chịu cục đuôi làm người, lại còn dám đến đây lên mặt với tôi. Ông ta hất tung bàn, mọi người có mặt lại một lần nữa im lặng như tờ. Cán bộ trẻ tuổi bên cạnh còn tỉnh táo, vội vàng chạy đến ngăn cản, bị Đa Cát say rượu đẩy ra. Rốt cuộc ai mới là chủ của anh, càng ngăn cản càng lên cơn, Đa Cát hùng hổ bước ra khỏi cửa. Mấy người phía sau vội vàng đuổi theo, vây quanh ông ta cùng đi tìm thời tự tính sổ. Cách chương.